mến, từ hôm được phong tổng binh, Thái tử Rammet sốt sắng lo toan công việc quân sự. Việc chồng việc, nhưng Thái tử vẫn lo liệu chu toàn và bao quát mọi công việc, không kể khoảng cách địa lý. Không những quay trong chóng với những cuộc nghị bàn binh sự, Rammet còn bị quấy rầy bởi các thầy phù thủy và các tỳ thiếp. Cuối cùng, Thái tử phải lánh vào tư phòng để lấy lại năng lượng. Lại nói về gã Hy Lạp có tên Lycan, gian tình của tỳ thiếp Kemê. Trong lúc Thái tử đang say giấc tại tư phòng, Lycan lẻn vào phòng của Kemê và nói về quyết tâm trả thù Thái tử. Trước khi rời đi, Lycan bắt Kemê gom nộp tiền vàng và ép nàng phải đi cùng hắn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chuyện gì đã xảy ra khi Lycan xuất hiện? Sau đây, những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Thay vì nỗi mừng đang đợi, cô nàng Venetia đâm sợ. Cô gái quỳ gối mắt đờ đẫn, đăm đăm nhìn khoảng trời tối mịt. Dưới nhà có tiếng chân lén chạy, tiếng sột soạt nơi cột hiên, và Lycan trong áo choàng thâm lại xuất hiện ở cửa sổ. Hắn thở hổn hển, tay run lẩy bẩy. Đồ châu báu đâu? Hắn thì thào. Để cho tôi yên, cô nàng đáp. Gã Hy Lạp túm cổ cô nàng. Con khốn nạn, hắn nói. Chẳng nhẽ mi không hiểu là lúc rạng đông chúng ắt tống giam mi và vài hôm nữa treo cổ mi hay sao? Tôi đang ốm. Châu báu đâu? Dưới gầm giường. Lycan vào phòng. Trong ánh sáng của cây đèn dầu, hắn lôi ra chiếc hòm nhỏ nặng trịch, quẳng vào người Kemê chiếc áo choàng, rồi kéo vai cô nàng. Đi thôi, cửa nào là cửa thằng chủ của nàng vẫn thường vào phòng hả? Để mặc tôi. Gã Hy Lạp cúi sát tai cô nàng thì thầm. À ha, mi tưởng ta để cho mi ở lại đây chắc. Bữa nay ta lo cho mi như cho một con chó cái bất khả năng đánh hơi. Nhưng mi phải đi cùng ta, cứ để cho thằng chủ mi biết là có kẻ còn trên tài hắn. Hắn cuỗng mất một nữ tư tế của nữ thần, còn ta tước tỳ thiếp của hắn. Ôi, đã bảo là tôi đang ốm. Tên Hy Lạp rút dao găm dí vào cổ cô nàng. Cô nàng hoảng sợ thều thào. Tôi đi đây. Từ phía dinh thái tử vọng lại tiếng trò chuyện rầm rì của mấy binh sĩ xúm quanh đống lửa. Lác đác chỗ này chỗ kia thấy có ánh lửa. Lúc lúc lại một người trong đám sa nô của thái tử lướt qua. Ra đến cổng, lính vệ môn chặn cả hai lại. Các người là ai? Tên Bi, Lycan đáp. Cả hai đàng hoàng bước ra phố, biến vào mấy ngõ hẻm khu kiều cư ở Pibas. 2 giờ trước rạng đông, trong châu thành râm ran tiếng kèn, tiếng trống. Tumosit vẫn còn ngon giấc. Thái tử kéo áo choàng của anh bạn, vừa cười vui vẻ vừa gọi. Dậy thôi, ông tướng tỉnh táo. Các lữ quân đã xuất trình. Tumosit nằm trên giường, dụi cặp mắt hãy còn ngái ngủ. Thì ra, ngài đấy à, thái tử. Viên quan phò tá vừa hỏi vừa ngáp. Thế nào, ngủ ngon chứ đại huynh? Chưa bao giờ ngủ say như vậy. Thái tử đáp. Tiểu đệ vẫn thèm ngủ nữa. Cả hai tắm rửa, vận keftan và giáp bào, rồi lên yên 2 con ngựa đang vùng khỏi tay viên quản. Thái tử cùng đoàn hộ tống gọn nhẹ nhanh chóng rời thành phố. Họ vượt lên trên những đoàn quân đang chậm rãi đi về phía trước. Sông Nin nước mênh mang. Thái tử phải có mặt mỗi khi quân qua kênh, qua ngầm. Lúc mặt trời mọc, chiến xa sau cùng đã xa thành phố. Bẩm ngài, đã xảy ra một việc bất hạnh lắm ạ. Võ quan đáp, con trai thái tử bị hãm hại. Cái gì? Ai? Ngài chúa châu hét lên. Con trai của Sarah, nàng Do Thái. Đứa nào giết? Giết vào lúc nào? Bẩm đêm qua. Nhưng kẻ nào làm chuyện đó? Viên võ quan cúi đầu giang hai tay. Ta hỏi kẻ nào giết? Ngài chúa châu nhắc lại. Ngài sợ hơn là bực tức. Xin ngài vui lòng mở cuộc điều tra. Miệng thuộc hạ không nhắc lại nổi những điều tai nghe. Ngài chúa châu thêm cả sợ. Ngài lệnh dẫn đám gia nô của Sarah tới, đồng thời cho đi mời đại tư tế Memphrep, bởi Mentezufis với tư cách là đại diện của ngài thượng thư bộ binh đã xuất chinh cùng thái tử. Memphrep tới, nét mặt ngỡ ngàng. Chúa châu thưa lại với ngài tin con thái tử bị hãm hại, và việc viên võ quan không dám đưa ra một lời giải thích nào. Có nhân chứng không? Đại tư tế hỏi. Bẩm đức cha, họ đang chờ lệnh của ngài. Tên lính gác cửa của Sarah được dẫn vào. Nhà ngươi có biết, chúa châu hỏi, là con bà chủ của ngươi bị giết không? Tên lính phủ phục sát đất mà rằng, bẩm đại quan, thậm chí còn nom thấy cả quý thi thể bị dập nát vì bị quật vào tường, và con còn cố kéo bà chủ của chúng con lại, khi bà vừa la ó vừa lao ra vườn. Chuyện xảy ra lúc nào hả? Dạ bẩm, sau lúc nửa đêm qua, ngay sau khi Hoàng Thái Tử tôn kính vào phòng bà chủ của chúng con. Lính bôn vệ đáp. Sao? Vậy là đêm qua, Thái Tử có đến với bà chủ của các người à? Memphrep hỏi. Ngài đã nói rồi, bẩm nhà đại tiên tri. Kỳ lạ thật. Memphrep nói với chúa châu. Người làm chứng thứ hai là thị nữ đầu bếp của Sarah. Người thứ ba là con hầu. Cả hai kể rằng, sau lúc nửa đêm, thái tử lên lầu, vào phòng Sarah. Chỉ chơi ở đó chốc lát, rồi lao phắt ra vườn. Và liền đó, thấy bà Sarah kêu thất thanh. Có điều, suốt đêm qua, thái tử không hề ra khỏi tư phòng trong cung điện. Ngài chúa châu nói. Viên võ quan cúi đầu thưa rằng, có mấy người trong đám gia nhân cung thái tử đang đợi vào hầu. Họ được gọi vào. Memphrep lục vấn họ. Thì ra, thái tử đêm qua không ngủ trong cung. Người rời tư phòng trước lúc nửa đêm ra vườn, mãi khi những hồi kèn báo thức nổi lên mới hồi dinh. Khi các nhân chứng được dẫn ra ngoài chỉ còn lại hai ngài đại thần, ngài chúa châu khuỵu xuống đền nhà rên rỉ và thưa với Memphrep rằng ông ta đang đau nặng, rằng ông ta thà mất mạng còn hơn mở cuộc điều tra. Ngài đại tư tế mặt tái mét, bàng hoàng, song phán rằng phải làm sáng tỏ vụ án này và nhân danh Pharaon lệnh cho chúa châu cùng đi theo mình tới dinh của Sarah. Tới khu vườn của thái tử chẳng bao xa. Lẽ vậy, chẳng mấy chốc hai đại quan đã tới hiện trường gây án. Họ bước vào căn phòng trên lầu, thấy Sarah đang quỳ bên đôi trong tư thế như đang bón cho con ăn. Trên tường dưới nền loang lổ những vết máu. Ngoài chúa châu bủn rủn cả người đến nỗi phải ngồi sụp xuống. Song Memphrep thì bình thản. Ngài bước lại bên Sarah, đặt tay vào vai nàng mà rằng, thưa bà, chúng tôi đến đây nhân danh thánh thượng. Bỗng Sarah đứng phát dậy, nhìn trực diện Memphrep và gào hét điên loạn. Quân đáng nguyền rủa, các người muốn có vua Do Thái, vậy vua đó... Ôi, sao tôi lại vô phúc đi vâng lời khuyên phản nghịch của các người. Nàng loạn choạng, lại gục đầu vào đôi rên rỉ. Con ơi, Sati bé bỏng của mẹ ơi, con kháu khỉnh là thế, con khôn là thế, con vừa mới chìa tay cho mẹ, con van lại Đức Giê-hô-va. Nàng rít lên, trả nó cho con đi, quyền của ngài kia mà. Hỡi các đấng thần linh Ai Cập, Osiris, Horus, Isida, Isida, chính nữ thần từng làm mẹ kia mà. Chả lẽ trên thiên giới không có ai nghe lời thỉnh cầu của tôi hay sao? Một đứa trẻ bé xíu như vậy, loài lang sói có khi còn thương hại nó. Quan đại tư tế xốc nàng đứng dậy, phòng chật ních cảnh binh gia nhân. Sarah, đại tư tế nói, nhân danh thánh thượng, hoàng đế Ai Cập, ta yêu cầu và lệnh cho nàng hãy trả lời, kẻ nào giết con trai của nàng? Nàng trừng mắt nhìn về phía trước như điên dại, tay bóp trán. Ngài Chúa Châu đưa nước pha rượu vang cho nàng, một thị tỳ vẩy nước chua cho nàng. Nhân danh thánh thượng, Mephred nhắc lại, ta lệnh cho nàng, Sarah, hãy nói rõ tên của hung thủ. Kẻ nào giết hả? Sarah nói, giọng hụt hơi. Ngài hỏi thế à? Tôi thừa biết các người. Các ngài tư tế. Tôi thừa biết công lý của các người. Vậy kẻ nào? Mephred năn nỉ. Tôi... Sarah rú lên rùng rợn. Tôi giết con tôi, vì các người hóa nó thành người Do Thái. Không phải thế. Đại tư tế bặm môi nói. Tôi... Sarah nhắc lại. Hỡi các người đang nhìn và nghe tôi nói kia. Nàng quay về phía các nhân chứng. Các người biết đó. Tôi giết. Tôi... Nàng chu lên, đấm thình thịch vào ngực mình. Nghe những lời tự cáo rành rọt, Chúa Châu tỉnh người. Ngài nhìn Sarah với sự đồng cảm. Đám thị tỳ khóc thút thít, lính gác cửa gạt lệ trào. Chỉ độc ngài đại tư tế Mephred mím chặt đôi môi bầm tím. Rốt cuộc, ông hướng vào đám cảnh binh phán dõng dạc. Các bề tôi của Đức Thánh Thượng, ta giao cho các người, người đàn bà này, giải ngay bà ta tới tòa pháp đình. Để con tôi đi với tôi. Sarah cướp lời, lao sầm vào chiếc nôi. Đi với nàng, cô nàng khốn khổ ơi. Ngài Chúa Châu nói, đoạn lấy tay che mặt. Hai đại quan rời phòng. Viên võ quan cảnh binh lệnh đem kiệu tới, và với cử chỉ cung kính dẫn Sarah xuống dưới nhà. Người đàn bà bạc mệnh mang theo bọc nhỏ bê bết máu lấy trong nôi, và không hề phản kháng, ngồi vào kiệu. Cả đám gia nhân kéo theo sau nàng, cho tới tận tòa pháp đình. Mephred cùng Chúa Châu hồi cung. Lúc đi qua vườn, ngài Chúa Châu thình lình thốt lên đầy xúc động. Tôi thấy thương hại người đàn bà này quá. Hắn sẽ bị trừng phạt đích đáng về tội dối trá. Đại tư tế đáp. Ngài đại tư tế nghĩ... Ta tin các thần linh ắt khám phá và phán xử thủ phạm. Đến cổng vườn, viên quan dinh của Kemê ra chặn họ lại, kêu toáng lên. Không thấy bà người Phoenicia đâu cả. Đêm qua bỏ đi mất rồi. Lại chuyện bất hạnh. Chúa Châu thốt lên. Ngài khỏi sợ. Mephred nói. Cô nàng chuồn theo thái tử rồi. Qua các hành vi phản ứng vừa rồi, Chúa Châu nhận ra rằng Mephred tư thủ thái tử. Và ngài thấy lòng mình tê tái. Bởi lẽ, một khi họ có bằng chứng để chứng tỏ Ramses giết con mình, thời thái tử sẽ chẳng bao giờ được kế vị vua cha, phết là ách hà khắc của tăng lữ lại càng đè nặng trên đầu Ai Cập. Khi thái tử Ramses còn chưa rời cung điện cùng quân lính xuất chinh từ Pi-Bast, thì trưởng cảnh binh thành Pi-Bast đã hay chuyện ám hại con Sara, chuyện Kemê chạy trốn và chuyện nô tỳ của Sara nom thấy thái tử vào khuê phòng của nàng lúc đêm thâu. Trưởng cảnh binh vốn là con người mẫn nhuệ, ngài liên hệ ngay kẻ nào khả dĩ phạm tội, và thay vì mở gấp cuộc điều tra tại chỗ, ngài tung quân ra ngoài thành truy tìm thủ phạm. Đồng thời, ngài báo cho Hiram rõ sự tình. Và thế là khi Mephred đang cố ép cung Sara, thời các thám tử can đảm bậc nhất của cảnh binh thành Pi-Bast cùng tất thảy dân Phoenicia do Hiram cầm trịch đã lao vào cuộc truy nã tên Hy Lạp Lycon và nữ tư tế Kemê. Đêm thứ ba, kể từ hôm thái tử xuất chinh, trưởng cảnh binh quay về trong thành Pi-Bast kéo theo một cái cũi to vải che kín mít, trong đó một người đàn bà la ó điên loạn. Trưởng cảnh binh không đi nghỉ, ngài triệu viên võ quan thực thi cuộc điều tra tới, rồi chăm chú lắng nghe thuộc hạ tường trình. Lúc mặt trời mọc, hai ngài đại tư tế Sim và Mephred cùng chúa châu thành Pi-Bast nhận được lời khẩn cầu hết đỗi khiêm nhường. Xin các ngài vui lòng, nếu thực tình các ngài thấy tiện, quá bộ tới dinh quan trưởng vệ ngay cho. Tình cờ cả ba ngài thượng cấp tới cùng một giờ. Quan trưởng vệ vái rạp, khẩn khoản xin các ngài nói hết thảy những gì các ngài biết về vụ hãm hại con trai của hoàng tử kế vị. Ngài chúa châu, dẫu là bậc đại quan, mặt tái mét khi nghe những lời khẩn cầu nhún nhường ấy và trả lời, ngài chẳng hay biết gì cả. Ngài đại tư tế Sim hầu như nhắc lại nguyên văn câu trả lời đó. Có thêm ý nghĩ của mình là, ngài có linh cảm Sara vô tội. Đến lượt đại tư tế Mephred, ngài nói, chẳng hay ngài trưởng cảnh binh có biết, đêm hôm xảy ra án mạng, một trong những tỳ thiếp của thái tử tên là Kemê đã bỏ trốn. Trưởng cảnh binh ra bộ hết đỗi ngạc nhiên. Chẳng hay, Mephred tiếp tục, người ta có báo cho ngài là thái tử không ngủ trong cung điện mà tới nhà Sara. Tên lính bôn vệ và hai nô tỳ nhận ra thái tử bởi đêm hôm đó trời khá sáng. Sự ngạc nhiên của trưởng cảnh binh dường như đã tột đỉnh. Thực đáng tiếc, đại tư tế kết thúc. Mấy hôm rồi, ngài trưởng cảnh binh lại vắng mặt trong châu thành Pi-Bast. Trưởng cảnh binh cúi rạp người đa tạ Mephred, đoạn quay sang ngài chúa châu. Bẩm đại quan có thể vui lòng cho biết, đêm hôm đó thái tử ăn vận thế nào? Ngài vận keftan trắng, áo xiêm huyết dụ diềm vàng. Ngài chúa châu đáp, tôi nhớ như in, bởi tôi là một trong những người cuối cùng vào đàm luận với thái tử hôm đó. Trưởng cảnh binh vỗ hai tay, tên lính gác cửa của Sara bước vào công đường. Nhà ngươi đã thấy thái tử? Trưởng cảnh binh hỏi, vào phòng của bà chủ nhà ngươi vào lúc nào trong đêm? Bẩm đại quan, con mở cổng cho thái tử, cầu chúc ngài vạn thọ. Nhà ngươi có nhớ ngài ăn vận thế nào? Ngài vận keftan, dây thắt lưng vàng và thâm, mũ trùm đầu cùng màu, áo xiêm xanh da trời diềm đỏ. Tên lính trả lời. Chỗ này, hai quan tư tế và chúa châu ngỡ ngàng. Người ta lần lượt dẫn hai nô tỳ của Sara vào. Cả hai lại tả y phục của thái tử hệt như vậy. Đến đây, mắt ngài chúa châu bừng lên nỗi mừng, còn khuôn mặt ngài cha thánh Mephred thì lộ vẻ lúng túng. Tôi xin thề, chúa châu cướp lời, là thái tử vận kiftan trắng và áo xiêm huyết dụ diềm vàng. Còn bây giờ, trưởng cảnh binh cất lời, xin các ngài đại kính vui lòng quá bộ cùng tôi vào nhà ngục. Ở đó ta gặp một nhân chứng nữa. Họ đi xuống dưới vào khám ngầm, nơi bên cửa sổ có đặt một cái cũi đại cỡ phủ kín vải mộc. Trưởng cảnh binh dùng gậy hất tấm vải che, và các quan, đây là các đại quan, mục kích một người đàn bà nằm sóng xoài trong góc cũi. Ô, bà Kemê! Ngài Chúa Châu thảng thốt kêu. Đích thị đó là Kemê, tiều tụy và thay đổi quá chừng. Thấy các đại quan, cô nàng vụt dậy, đứng vào góc sáng. Các vị quan có mặt nhận ra mặt cô nàng dày đặc những nốt vàng hung. Mắt thì đờ đẫn. Kemê, trưởng cảnh binh nói, nữ thần Esturet đổ hủi cho nàng rồi. Không phải nữ thần, cô nàng thét lớn, lạc giọng. Tại bọn Á tộc ném bạn che mặt tẩm độc vào nhà tôi. Ôi, tôi bạc phận biết nhường nào. Kemê, trưởng cảnh binh nói tiếp, các ngài đại tư tế danh tiếng nhất của chúng tôi, các cha thánh Sim và Memphret động lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của nàng. Bây giờ mà nàng khai thật, các ngài đây sẵn lòng cầu khấn cho nàng. Thần Osiris toàn năng ắt rút tai họa cho nàng. Vẫn còn đủ thì giờ, bệnh mới phát thôi mà. Bằng không, các vị thần của chúng tôi có thể... Người đàn bà tật nguyền quỳ gối, áp sát mặt vào thành cũi, nói giọng nhát gừng. Xin các ngài mở lượng hải hà. Con xin từ các thần Phoenicia và suốt đời phụng thờ các đấng vĩ thần Ai Cập. Có điều, xin các ngài hãy đứng xa con ra. Nàng khai đi, nhưng mà phải khai thật, trưởng cảnh binh nói, thì các thần linh mới không khước từ bao dung nàng. Kẻ nào giết đứa con của người đàn bà Do Thái Sara? Tên nghịch tặc Lycon, gã Hy Lạp, từng làm ca công cho đền chúng con, đem lòng thương con. Còn bây giờ hắn ruồng bỏ con, cái thằng vô loại ấy cướp sạch sành xanh ngọc ngà châu báu của con rồi. Cớ sao tên Lycon lại giết Hải Nhi? Hắn định giết thái tử, xong không tìm thấy chàng trong cung điện. Thế là hắn đã lẻn sang nhà Sara và... Tên hung thủ lọt vào nhà được canh phòng cẩn mật bằng cách nào? Thế chẳng nhẽ ngài chẳng hay, tàu đại quan Lycon giống thái tử, giống tựa hai tàu lá trên cùng một cây cỏ.